Chương 289, lại vào huyễn giới. Hóa ra là ngươi nữ nhân xấu xí này đang dở trò quỷ Sở Vô Tướng, âm thanh đột nhiên ở thiếu nữ trong lòng vang lên. Điều này làm cho thiếu nữ sợ đến từ trên cây to rớt xuống. Thiên thiên ma thiếu nữ suýt chút nữa choáng váng ở loài người đế đô, nan nở dê lại bị một cái thiên ma xâm nhập linh hồn. Thiên ma nhưng là các nàng huyễn một trong tộc thiên địch ở đáy lòng của thiếu nữ bên trong thế giới. Không kịp giải thích, thiếu nữ tại hạ lạc trong quá trình, dần dần làm nhạt biến mất. Chạy đi đâu, Sở Vô Tướng theo cùng làm nhạt. Thiếu nữ lại xuất hiện thời gian, đã đi đến một chỗ trong quảng trường. Giữa quảng trường đứng thẳng một tòa tháp. Thiếu nữ vài bước liền vọt vào tháp trong tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất gương, một coi sói hình pho tượng đống nhiên quay đầu, màu máu ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ, nói, huyên tộc người, chuyện gì hốt hoảng như vậy, ma lang tiên sinh, ta mới vừa gặp được một con sống sót thiên ma dọa chết ta rồi. Thiếu nữ liền vỗ ngực. Thiên ma sao? Ma lang lắc đầu nói, ta không biết thiên ma là cái gì, ma lang tiên sinh vẫn chấn thủ huyện giới, ngươi cũng không biết ta thiên ma, nhưng là thiên hạ cao cấp nhất biến thái, bọn họ có thể hóa sinh van nở ngan nở, sinh tồn với sinh linh đáy lòng nơi sâu xa nhất, bất tử bất diệt, vô tướng vô hình, quả thực thật đáng sợ. Thiếu nữ đại thở một hơi, cũng còn tốt, hắn không đuổi kịp ta. Sở Vô Tướng ở khoảng cách huyện giới tháp mấy bên ngoài ngan nở km nổi lên, kinh dị nhìn bốn phía, ồ, nơi này, không phải huyện giới sao? Cờ mờ nờ. Bị cái kia nhân xấu xí chạy kỳ dị ảo cảnh bên trong. Lưu Hải chính hưởng thụ xúc tu quái xoa bóp, chợt phát hiện trước mắt người đi đường và đường phố đều biến mất không còn tăm hơi, đế đô ở trước mặt của hắn toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đột nhiên, đế đô hình ảnh lại xuất hiện ở trước mắt hắn, người đi đường bình thường địa cất bước mua đi, chợt có người đi đường cổ quái nhìn Lưu Hải một chút. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, quơ quơ đầu, thở dài nói, thật là cường hãn ảo cảnh, ta liền lúc nào chúng chiêu cũng không biết. Sở Vô Tướng ngươi có ở hay không? Ta ở. Lưu Hải quan sát bên trong thân thể biển ý thức, nhìn thấy Sở Vô Tướng, hắn thân là Sở Vô Tướng chủ nhân, có thể nhận biết được cái này Sở Vô Tướng cũng không phải chân thân, thấy một mặt buồn khổ vẻ mặt, Lưu Hải kỳ quái nói, ngươi làm sao? Sở Vô Tướng khổ não nói, ta hiện tại đây là phân niệm trạng thái, ta chủ niệm chính đang đuổi theo. Cái kia ke cờ ơ mở đầu đây há, đuổi theo sao mất dấu rồi? Sở Vô Tướng cười khổ nói, mất dấu rồi cái kia sẽ trở lại thôi, Lưu Hải đáp. Được rồi, trong trước mắt, Sở Vô Tướng khí tức tăng vọt, chủ niệm trở về. Sở Vô Tướng trở lại biển ý thức, hai tay xoay eo, thần khí nói, lão đại, mới vừa ta nhưng là giúp ngươi đại ân thật sao? Lưu Hải hoài nghi mà nhìn hắn. Hắc, mới vừa ngươi bị người khiến cho ám hại, bị đẩy vào đến một cái quái lạ ảo cảnh bên trong, ta lập tức liền truy xét được là một cái kỳ quái gái xấu đang làm sự, này còn phải ta lập tức xông lên liền muốn diệt na nở dê. Đáng tiếc na nở dê chạy trốn có chút nhanh, ta đuổi tới thời điểm, phát hiện mình đến nơi này. Sở Vô Tướng giải thích một hồi. Vì lẽ đó, ngươi đem ta nắm giữ thiên ma tin tức, cu nở dê bộc lộ ra đi tới đúng không? Lưu Hải bỗng nhiên kỳ dị mà nhìn Sở Vô Tướng, nhìn có chút kẻ ngu si ý tứ. Chuyện này Sở Vô Tướng không nhịn được ngẩn ngơ, lắc đầu nói, không, ta không có bại lộ thân phận na nở dê, không biết quan hệ của ta và ngươi. Ngươi Lưu Hải không lời nào để nói. Cái kia gái xấu thực lực ra sao? Sở Vô Tướng chần chờ một hồi, nói, luyện hư đỉnh cao đi, tựa hồ còn muốn cao hơn một chút. Sở Vô Tướng đem thiếu nữ dáng dấp hiện hiện ở Lưu Hải trước mặt. Đây là một cái mắt ngọc mày ngài nhân tộc thiếu nữ, xem ra hoạt bát đáng yêu, không có chút nào xấu. Lưu Hải hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa truy chạy đi đâu? Này đế đô nhưng là có độ kiếp đại năng ở, ngươi không sợ bị loài người đại có thể bắt được? Sở Vô Tướng quay về Lưu Hải nói đến ngươi không tin, ta đuổi theo. Đuổi tới huyện giới, đi tới huyện giới không sai, ngươi không phải từng ở bên trong học một cái thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần quang sao? Còn xông một lần huyện giới tháp tha, ta tự nhiên nhớ tới. Lưu Hải lắc đầu một cái, người kia là đến từ huyện giới sao? Khả năng đúng không? Lưu Hải gật gù, tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ trở lại cái kia khách sạn. Vào cửa hắn tùy ý thoáng nhìn, nhân quả thuật một cách tự nhiên phát động, hắn nhìn thấy Vương Tiểu Nhị trên đỉnh đầu một cái kỳ quái chuỗi nhân quả. Này điều chuỗi nhân quả lại cùng hắn khiên lôi kéo cùng nhau. Hơn nữa còn có một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, trong lúc nhất thời không nhìn rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Lưu Hải rồi cùng Trịnh trưởng quỹ hỏi một tiếng được, sau đó nói, có thể xin ngươi trong cửa hàng tiểu nhị giúp ta mua một ít đế đô mỹ thực sao? Vương Tiểu Nhị vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nhìn lại. Trịnh trưởng quỹ cười ha ha nói, không thành vấn đề, khách mời cứ việc sai khiến. Lưu Hải gật gù, chỉ Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị lập tức chạy tới, quay về Lưu Hải nói, khách quan. Ngươi muốn mua cái gì mỹ thực? Lưu Hải lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, lại lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, đưa cho hắn nói, cái gì cũng có thể, đem này một khối linh thạch cực phẩm dùng hết, khối này linh thạch thượng phẩm liền làm cho ngươi thủ lao. Vương Tiểu Nhị kinh hỉ bên dưới, liền vội vàng đem hai khối linh thạch nhận lấy, nói, không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Trịnh trưởng quỹ liếc mắt nhìn, lạ mắt ước ao. Này Vương tiểu nhị vận khí QNZ quá tốt rồi đi. Lưu Hải cười cợt, đi đầu trở về chữ thiên số 1 độc lập sân. Ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn, hắn quay về Sở vô tướng nói, mang ta tiến vào huyễn giới. Nhìn được Sở vô tướng gật gù, bắt đầu dẫn dắt Lưu Hải một phần thần nghiệm. Chỉ trước mắt, hắn phát hiện mình đã nơi ở một cái tiểu trong phòng. Sở vô tướng ở trước mặt hắn hiện ra nguyên hình, trên không trung trôi nổi. Lại về tới đây, Sở vô tướng nghĩ đến mất dấu rồi mục tiêu, không nhịn được lại trên không trung tức giận vô không khí. Nhìn thấy Sở vô tướng dáng vẻ, Lưu Hải cười ra tiếng, liếc mắt nhìn khoảng trường, trái phải, nói, huyễn giới đến cùng là một thế giới ra sao nơi này, hẳn là thế giới mặt trái đi tỉ như người có cái bóng. Thế giới cái bóng tự nhiên QNZ là một thế giới. Sở vô tướng thuận miệng giải thích. Lưu Hải gật đầu, quên đi, nếu đi đến huyện giới, không bằng liền đi sông một hồi huyện giới tháp đi. Sở vô tướng nghi ngờ nói, không tốt sao, nơi này rõ ràng là thiếu nữ kia địa bàn, chúng ta không bằng sớm một chút rời đi nơi này. Lưu Hải phất tay một cái, trước mắt xuất hiện một khối hệ thống bảng, mặt trên biểu hiện Lưu Hải ở huyện giới bên trong quyền hạn. Bảng, huyện giới quyền hạn họ tên, loài người hải vô lượng quyền hạn, VIP 4, huyện giới trung tâm mua sắm, huyện giới truyền tống, huyện giới tinh linh, huyện giới diễn luyện tràng, huyện giới tháp ghi chép, 45 tầng huyện giới tệ. Đi Lưu Hải mang theo Sở vô tướng, mở ra truyền tống. Lưu Hải lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến huyện giới tháp vị trí trên quảng trường. Lúc này, vẫn có mọi người kỳ kỳ quái quái chủng tộc tụ tập ở huyện giới tháp bốn phía. Có người tiến vào huyện giới tháp, QNZ có người lui ra huyện giới tháp. Chúng ta đi thôi, Lưu Hải vừa bước một bước vào huyện giới trong tháp.